Con về nương tự bụt người đưa đường chỉ lỗi cho con trong cuộc đời. Con về nương tự pháp con đường của tình điều biết con về nương tự tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức đã về nương tự bụt con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời trả về nương tự pháp con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa đã về nương tự tăng con đang được tăng thân trói sáng dịu dắt và nâng đỡ bên con đường thực tập về nương bụt trong con xin nguyện cho mọi người về nhận được giác tỉnh sớm mở lòng bồ đề về nương pháp trong con xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa về nương tăng trong con xin nguyện cho mọi người xây dựng đến bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài thì tụng kinh thấm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền pháp môn xin nguyện học ân nghĩa xin nguyện đệ